Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 612: Cái chết của Từ Hữu Hàm 1. Lúc cô thử thăm dò, chạm vào những phần hồi ức chôn sâu trong linh hồn của cậu ấy, thì một số ký ức được cậu ấy cực kỳ khắc sâu, không thể nào xóa nhòa, đã âm âm truyền đến não bộ của cô. Ngay tại thời khắc này, âm hồn đang ẩn náu ở chỗ nào đó đã lập tức nhận ra có một sự kết nối mỏng manh với linh hồn của mình. Vẻ mặt của nó đột ngột biến đổi, âm khí bao bọc xung quanh thân thể bỗng nhiên xao động hơn, lập tức cắt đứt phần liên kết trong suốt mỏng manh khó có thể phát hiện ra kia với linh hồn của mình. Sắc mặt của nó tái nhợt, âm trầm, cực kỳ khó coi, ánh mắt âm u tràn ngập quán niệm. Đã bị chặt đứt thuật pháp cộng cảm nên Cốt Chi Tan cũng mở hai mắt ra ngay sau đó. Thời gian cũng chỉ vừa trôi qua được mấy giây. Cô khẽ nhướng mày, không ngờ Từ Hữu Hàm này còn cẩn thận hơn so với tưởng tượng của cô, cũng thông minh hơn rất nhiều. Nhanh như vậy đã có thể phát hiện và cắt đứt thuật pháp của cô. Nhưng vẫn quá muộn, một bộ phận ký ức của cậu ấy đã bị cô nhìn thấy rồi. Sau khi sắp xếp lại những mảnh vỡ ký ức lộn xộn kia, kết hợp với đủ loại tình huống phát sinh trên người chồng của Hương Hoa Nhài, thì Cốt Chi Tan đã suy đoán ra gần hết sự việc từ đầu đến cuối. Giọng nói của cô xen lẫn nhiều cảm xúc khá phức tạp, nhìn về phía màn hình rồi lên tiếng. Vào buổi tối giữa tháng trước, anh đã nhận được một chiếc xe từ phần mềm gọi xe. Địa điểm đón khách là ở một trường dạy nghề kỹ thuật. Anh đã đón ba học sinh của trường và đi đến vùng ngoại ô phía bắc thành phố. Trong ba học sinh này có cả Từ Hữu Hàm. Nhớ lại ký ức đã nhìn được, Cốt Chi Tan bắt đầu miêu tả. Dáng người của Từ Hữu Hàm hơi gầy gò, làn da trắng trung bình, có đeo mắt kính, nhìn ngoại hình khá thanh tú và gọn gàng. Tóm lại, nhìn cậu ấy có chút không ăn khớp với hai người còn lại. Lúc ba người này ngồi trên xe đã xảy ra một ít mâu thuẫn và chính anh cũng đã chú ý đến điểm này. Chắc hẳn anh cũng tin tường nhận ra được quan hệ giữa ba người bọn họ không được tốt lắm. Sau khi nghe Cốt Chi Tan miêu tả, thì sắc mặt vốn dĩ đã xanh mét của chồng Hương Hoa Nhài lại càng khó coi hơn. Con người trong mắt run rẩy chấn động. Vì sao người phụ nữ này lại có thể miêu tả chi tiết được sự việc xảy ra vào ngày hôm đó như thế? Kỹ càng đến mức dường như vào lúc đó còn có người thứ tư ngồi trên xe của anh ta vậy. Anh ta bắt đầu cảm thấy khủng hoảng. Mấy ngày nay, sự tra tấn kép từ cả thân thể và tâm lý đã khiến anh ta khổ sở không chịu nổi rồi. Cho nên khi nghe những lời miêu tả lại của cô thì trong đầu anh ta đã không thể kiềm chế được, bắt đầu nhớ lại tình cảnh buổi chiều tối hôm đó. Tất cả mọi chuyện đều y hệt như những gì Cốt Chi Tan đang nói. Lúc đó là 5 giờ chiều, cuốc xe này là đơn đầu tiên trong ngày của anh ta. Khi ba học sinh kia lên xe thì anh ta đã phát hiện ra có gì đó không ổn rồi. Nam sinh ngồi ở giữa khá trắng trẻo, tóc tai lại hơi rối bù, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Hai nam sinh ngồi ở hai bên có thân hình cường tráng hơn nhiều, gần như là đang lôi kéo cậu nam sinh kia lên xe. Khi cậu nam sinh ngồi giữa bị đẩy vào trong xe, thì cậu ấy đã trừng mắt nhìn hai người kia rồi túm lấy cửa xe muốn đi xuống. Đầu óc của mấy người có phải có vấn đề rồi không? Tôi đã nói là không đi. Nhưng ngay sau đó, cậu nam sinh kia đã bị một người trong số hai người còn lại giơ tay đánh vào mặt và tai, âm thanh chua chát vang lên và kính của cậu nam sinh kia đã bị tát rơi khỏi mặt. Mẹ kiếp! Mày đừng tưởng chúng tao nể mặt mà không biết điểm dừng như vậy. Mày tính là thứ chó má gì vậy? Chúng tao mời mày đi tham gia sinh nhật để cho tên quê mùa như mày có thể sáng mắt ra mà mày còn dám kênh kiểu hả? Người thanh niên kia mắng xong thì đã nói địa chỉ trả khách ở một biệt thự tại vùng ngoại ô mới chỗ phía bắc thành phố, rồi giục anh ta. Tài xế, lái xe đi, nhanh lên! Lúc này người đang ngồi ở vị trí ghế lái là chồng của Hương Qua Nhài, cũng hơi nhíu mày. Anh ta biết rõ cậu nam sinh ngồi ở giữa kia rất có thể đang bị bắt nạt. Từ gương chiếu hậu, anh ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng khuôn mặt của cậu nam sinh kia đã đỏ bừng một mảnh ở chỗ bị đấm. Còn những người kia vừa ra tay đánh người đang dùng tư thế kềm kẹp dòng cánh tay kẹp cổ của cậu ấy. Mày đã bao giờ uống rượu nho chưa? Đã bao giờ được ăn nấm cục trắng và thịt bò cô bé chưa? Là anh em, tao thấy mày như ếch ngồi đáy giếng. Quá đáng thương, nên rủ lòng từ bi. Đừng có không biết cảm ơn như vậy. Một thanh niên khác cười hì hì, cầm điện thoại di động của mình lên, vừa quay vừa vui vẻ xem cảnh bắt nạt trước mắt. Chương 613, cái chết của Từ Hữu Hàm 2. Chồng của Hương Qua Nhài càng nhìn càng cảm thấy nổi giận trong lòng, bởi vì cậu thanh niên ngồi giữa đang bị bắt nạt, cũng tầm 20 tuổi, bằng tuổi con trai của anh ta. Đúng lúc này, cậu nam sinh vốn dĩ đang im lặng chịu đựng lại chung tay tránh thoát khỏi sự kiềm chế của tên bắt nạt kia. Tay nắm chặt mắt kính của mình rồi kềm nén tức giận nói với chồng của Hương Qua Nhài. Bác Tài, làm phiền bác dừng xe ở chỗ này đi, tôi và hai người này hoàn toàn không quen biết nhau, cũng không muốn đi cùng bọn họ, là bọn họ ép buộc tôi lên xe. Mày làm trò gì vậy? Người thanh niên có tính tình gắt gỏng kia lập tức gầm lên rồi bắt đầu đấm đá liên tục vào người của cậu nam sinh ngồi giữa. Nhìn bộ dạng tàn nhẫn, hung ác và không nên nương tay kia thì dường như cậu ta chỉ hận không thể đánh chết người luôn vậy. Chồng của Hương Qua Nhài bị hành động bộc phát đằng sau làm cho giật nảy cả mình. Lúc này anh ta cũng không ngồi yên được nữa, vừa đạp phanh lại vừa quay đầu nói. Ôi, cậu thanh niên này làm cái gì vậy? Không thể bắt nạt người khác như vậy. Có người nào mời người khác như cậu sao? Mẹ nó, ông xen vào chuyện của ai đấy? Một lão già nghèo khổ làm nghề lái xe mà còn muốn lên mặt dạy đời tao à? Thanh niên lưu manh kia xoay người lại, bám lấy ghế lái phụ và trừng mắt nhìn chồng của Hương Qua Nhài. Nước bọt trong miệng của cậu ta bay tứ tung, còn làm bộ dạng như muốn đánh cả anh ta. Ai cho ông dừng xe vậy? Có tin hay không? Ông đây sẽ đánh cả ông nữa đấy. Chồng của Hương Qua Nhài tức giận đến run người. Thằng nhóc này nói chuyện kiểu gì đấy? Có được ăn học tử tế không vậy? Lúc này thanh niên còn lại vẫn luôn đứng ngoài xem kịch thì bây giờ lại nhảy ra diễn vai hòa giải, vỗ nhẹ vào bả vai của người bạn kia rồi nói. Chú à, chú đừng để ý đến nó là đứa không biết giữ mồm giữ miệng. Chúng cháu thật sự là bạn học cùng lớp, hôm nay sẽ đi mừng sinh nhật một người bạn khác. Hai người này có chút xích mích nhỏ nên mới cãi nhau như này. Chú đừng để ý đến hai đứa nó, cứ lái xe nhanh đi, chúng cháu phải đến trước thời gian đã hẹn nữa. Nếu đến muộn thì chúng cháu sẽ khiếu nại trên phần mềm đấy. Chồng của Hương Qua Nhài sau khi nhận cuốc xe này thì không có quyền tự ý hủy bỏ. Một khi đến muộn so với thời gian dự tính trên phần mềm thì sẽ bị hành khách tố cáo và phải bồi thường gấp 10 lần đơn giá vừa nhận. Tiền của cuốc xe này thật sự không hề rẻ. Nếu anh ta thật sự bị khiếu nại thì bên hệ thống sẽ tự động trừ hơn vài trăm nghìn. Điểm đánh giá cũng sẽ bị tuột giảm. Sau khi do dự một lúc, lại lo lắng rằng nếu mình không lái xe thì sẽ bị tên thanh niên côn đồ kia đánh đập, nên chồng của Hương Qua Nhài cuối cùng vẫn đạp chân ga đi tiếp. Mấy đứa đừng có đánh người nữa đấy. Chú cứ yên tâm đi, bọn cháu chỉ đùa giỡn thôi. Có lẽ đã hơi e ngại một người không biết điều như anh ta, nên tên thanh niên côn đồ ra vẻ ngầu lòi như một tên ngốc kia, chỉ hung hăng trừng mắt liếc anh ta một cái, không động tay động chân nữa. Vào khoảnh khắc xe lại bắt đầu khởi động thì chồng của Hương Qua Nhài đã nhìn về phía cậu thanh niên chật vật đang ngồi giữa từ gương chiếu hậu. Ánh mắt của cậu ấy hiện lên sự thất vọng, mím môi không nói gì nữa. Nhìn thấy ánh mắt như biết nói kia thì người chồng của Hương Qua Nhài vừa chột dạ lại vừa có chút xấu hổ. Lúc đó trong đầu anh ta đã bắt đầu nghĩ nên làm gì để bù đắp cho nam sinh này. Anh ta nghĩ rằng chờ đến khi tới nơi, khi người gọi xe ấn xác nhận đã hoàn thành cuốc xe mà cậu thanh niên kia vẫn muốn rời đi, thì anh ta sẽ chở cậu ấy về miễn phí. Giọng nói của Cố Chi Tan lại vang lên, kéo anh ta ra khỏi hồi ức. Sau đó, anh chở ba học sinh kia đến nơi rồi rời đi luôn. Lúc đó, chắc hẳn anh cũng biết về tình cảnh của Từ Hữu Hàm. Hơn nữa, anh cũng nhận ra rằng cậu ấy đang bị bắt nạt. Tuy nhiên, anh đã không để tâm đến chuyện đó. Vào ngày hôm sau, cảnh sát thông báo rằng Từ Hữu Hàm đã chết, bảo anh đến đồn cảnh sát để cho lời khai, kể lại những gì anh đã nhìn thấy vào buổi chiều tối hôm đó. Tuy nhiên, anh đã không nói thật, đúng không? Giọng nói của Cố Chi Tan có chút lạnh lùng. Anh rõ ràng đã nhìn thấy cậu ấy bị bắt nạt, nhưng anh không hề ăn ngay nói thật, khiến cho cậu ấy ngậm quan mà chết, nên khi biến thành lệ quỷ thì cậu ấy đã hận cả anh luôn. Hương Qua Nhài nghe đến đây thì trái tim cũng có chút rét lạnh, lập tức đẩy người chồng đang ở bên cạnh một cái. Vì sao vậy? Anh nói đi! Anh không phải nói với bên cảnh sát rằng anh không hề thấy gì kỳ lạ sao? Không phải anh nói rằng bọn họ không hề phát sinh xung đột nào khi ngồi trên xe à? Vì sao lúc đó anh lại không giương tay giúp đỡ đứa trẻ kia một chút chứ? Chương 614. Không còn can đảm làm việc nghĩa 1. Cố Chi Tan không nói gì nữa vì những câu hỏi của Hương Qua Nhài cũng là vấn đề mà cô đang tò mò. Cô chỉ nhìn thấy hình ảnh Từ Hữu Hàm bị hai người kia bắt ép lên xe, sau đó chớp mắt một cái là hình ảnh tràn ngập tức giận và đầy bất lực của cậu nam sinh kia khi bị một đám thanh niên đánh đập đến nằm rạp trên mặt đất, liên tục bị sỉ nhục. Còn chưa chờ đến lúc cô nhìn thấy sự việc tiếp theo thì đối phương đã phát hiện ra cô đang nhìn trộm và cắt đứt liên kết tạo bởi thuật pháp cộng cảm. Chuyện người chồng của Hương Qua Nhài không nói ra sự thật, giấu giếm chân tướng, trợ giúp mấy tên hung thủ che đậy tội ác là do cô suy đoán từ những sự việc trước đó. Nếu không thì sẽ không có lý do gì để Từ Hữu Hàm lại hận thù một người tài xế không có liên quan gì đến cái chết của cậu ấy như vậy. Trừ phi người tài xế này cũng là một trong những mắt xích tạo thành cái chết thê thảm của cậu ấy. Nghe giọng điệu chắc chắn của Hương Qua Nhài thì người đàn ông trung niên vốn dĩ đang có phòng tuyến tâm lý mong manh đã hoàn toàn suy sụp tinh thần. Đôi mắt của anh ta đục ngầu, nổi đầy tơ máu, hiển nhiên. Mấy ngày gần đây anh ta đã không thể ngủ ngon một giấc nào cả, luôn bị tra tấn bởi chuyện này. Anh ta hất tất cả đồ vật trên quầy thu ngân xuống đất rồi gầm khẽ. Cô bảo tôi giúp sao? Tôi phải giúp như thế nào đây? Còn mẹ nó? Tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ. Hai đứa nhỏ đi học có cần tiền không? Tiền chữa bệnh cho cha tôi và mẹ cô có cần tiền không? Tôi hỏi cô. tôi làm sao dám giúp đây? Nếu nhúng tay vào và tôi là người gặp chuyện thì cô sẽ vui vẻ à? Tôi không có sự gan dạ đó, cũng không phải là anh hùng thích xả thân cứu người. Dáng vẻ điên cuồng của chồng mình đã khiến Hương Hoa Nhài cực kỳ chấn động. Cô nhìn về phía người chồng đang ôm mặt khóc to của mình, khoang mũi cũng cảm thấy hơi chua xót. Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy chồng mình chật vật như vậy. Vậy anh nói ra xem, nếu có ẩn tình gì thì bây giờ anh hãy nói ra đi, có hơn 20 triệu khán giả đang theo dõi đấy. Hương Hoa Nhài nói xong cũng nhịn không nổi bật khóc. Anh cũng không biết, con trai của chúng ta đã bị chuyện này liên lụy rồi sao? Đại sư nói rằng người thanh niên chết quan kia có quán khí nồng đậm, sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong gia đình chúng ta đấy. Phải mất vài phút sau thì người đàn ông kia mới miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc của mình. Anh ta lau nước mắt, vẻ mặt có chút chết lặng, khàn giọng nói ra chân tướng sự việc ngày hôm đó. Vốn dĩ vào lúc ban đầu thì anh ta cũng nghĩ đến chuyện giúp đỡ cậu thanh niên trẻ tuổi kia. Sau khi lái xe đến địa điểm trả khách, chờ người gọi xe, ấn xác nhận hoàn thành cuốc xe, thì anh ta đang định mở miệng gọi lại Từ Hữu Hàm. Kết quả, ngay lúc đó, anh ta nhìn thấy có một số thanh niên cà lơ phất phơ đi ra từ trong biệt thự, bước đến trước xe rồi nói: Làm sao đến muộn vậy? Có người không nể mặt chứ sao? Một tên lưu manh khác liếc mắt nhìn chồng của Hương Hoa Nhài một cái. Ai đây? Khoảnh khắc đứng trước 7-8 thanh niên, lưng hùm vai gấu, thân thể cường tráng, đang nhìn chầm chầm vào mình như hổ rình mồi, thì một chút chính nghĩa muốn đứng ra bảo vệ công lý mới nảy sinh trong lòng chồng Hương Hoa Nhài đã lập tức bị dập tắt. Anh ta nghe thấy tên thanh niên lưu manh lúc nãy đã đánh người trên xe hung hăng nói: Về sau ông đừng có rững mở xen vào chuyện của người khác nữa. Vào thời điểm nào không nên nói gì thì ông cũng nên biết ngậm miệng. Tôi có số điện thoại của ông đấy, muốn tìm ra ông thì cũng dễ dàng thôi. Mau cút đi. Trên phần mềm gọi xe đúng là có hiển thị số điện thoại của lái xe và những người vừa đặt xe, như bọn chúng đúng là có thể nhìn thấy được. Đợi đến khi chồng của Hương Hoa Nhài đạp chân ga lái xe đi thì tim của anh ta vẫn còn đập rất nhanh. Từ gương chiếu hậu của anh ta có thể nhìn thấy mấy thanh niên kia đang xô đẩy cậu thanh niên ngồi giữa, còn dùng chân dẫm lên người của cậu ấy. Sau khi đi được một đoạn thì anh ta mới dừng xe ở ven đường. Cán cân trong lòng anh ta lúc này đang giằng xé giữa một bên là sự uy hiếp hung ác của đối phương, một bên là tinh thần trượng nghĩa. Anh ta muốn cầm điện thoại di động lên để gọi điện báo cảnh sát, nhưng vẫn chần chừ vì sợ rước họa vào thân. Ngay lúc anh ta vừa mới mở khóa màn hình điện thoại thì phần mềm gọi xe lại gửi đến một tin nhắn thông báo đã tự động phân công một cuốc xe ở khu vực lân cận cho anh ta. Vị hành khách kia gọi điện thoại đến nói rằng người đó đang gấp gáp, hy vọng anh ta có thể đến nhanh. Sau khi cúp máy, người chồng của Hương Hoa Nhài rốt cuộc cũng đè nén sự bất an trong lòng, lái xe đến đón vị khách mới. Trong những năm tháng tuổi trẻ, khi lăn lộn ngoài xã hội thì anh ta cũng từng bị người khác đánh đập, cũng ý vào sự ngông cuồng trẻ trâu để đánh nhau với người khác. Nếu anh ta đang ở thời điểm đó thì nhất định sẽ đứng ra bảo vệ cậu nam sinh kia. Cho dù có bị đánh đến mặt mũi bầm dập cũng sẽ liều mạng với đám người kia, cùng lắm thì sẽ hiến thân cho đại nghĩa mà thôi. Tuy nhiên, đến bây giờ thì anh ta đã sớm bị cuộc đời này mài mòn tất cả góc cạnh, không còn hăng hái làm việc nghĩa nữa rồi. Chương 615: Không còn can đảm làm việc nghĩa 2. Chắc hẳn sẽ không sao đâu, chồng của Hương Hoa Nhài tự an ủi bản thân mình như vậy. Những thanh niên trẻ tuổi kia cũng giống như anh ta thời trẻ vậy, bởi vì một chút xích mích nhỏ nên xô xát với nhau. Hơn nữa, tất cả đều là đàn ông, con trai, nên chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Anh ta nghĩ trong lòng như vậy, và cũng tạm thời quên đi chuyện vừa rồi, giấu nó ở sâu dưới đáy lòng. Mãi cho đến khi anh ta được gọi đến sở cảnh sát, biết tin cậu nam sinh điềm đạm ít nói ngày hôm qua đã chết rồi, bị người ta đánh đập tàn nhẫn, đến mức dập nát nội tạng, xuất huyết quá nhiều dẫn đến tử vong, thì chồng của Hương Qua Nhài vẫn cảm thấy đầu óc mờ mịt, không thể tin nổi. Cùng lúc đó, sự hối hận, áy náy sâu sắc và đủ loại cảm xúc hoang mang khác đã bao trùm lấy anh ta, không khỏi khiến anh ta nghĩ đến chuyện. Nếu ngày hôm qua anh ta ra tay ngăn cản, thì có phải sẽ không xảy ra cơ sự này không? Nếu lúc đó anh ta không sợ bị đánh đập, không sợ bị vướng vào rắc rối, chọn dừng xe ở ven đường, không chở cậu nam sinh đó đến chỗ kia, thì có phải tất cả mọi chuyện ở ngày hôm nay sẽ không xảy ra hay không? Sĩ quan cảnh sát đã hỏi anh ta rằng, vào thời điểm ở trên xe thì anh ta có nhìn thấy nam sinh tên Từ Hữu Hàm, cũng chính là nạn nhân, xảy ra xung đột với người kia không? Lúc ấy, chồng của Hương Qua Nhài đã nghĩ thầm rằng, anh ta đã nhát gan một lần rồi, thì lần này anh ta nhất định sẽ giúp nam sinh kia đòi lại công bằng. Khi anh ta đang chuẩn bị trả lời, thì có một sĩ quan cảnh sát khác gõ cửa rồi đi vào, nói rằng vợ của anh ta đã đến đây và đang vô cùng lo lắng. Vị cảnh sát kia bảo anh ta hãy ra ngoài, gặp mặt vợ trước để đối phương yên tâm. Anh ta đần độn cả người đi ra sảnh ngoài, thấy vợ của anh ta đã lập tức lao đến. Anh làm em sợ muốn chết. Âm thanh ồn ào ở phía khác cũng thu hút sự chú ý của anh ta. Chồng của Hương Qua Nhài ngẩng đầu lên, nhìn về phía một số người trung niên, có cả nam lẫn nữ, đang đứng trong sảnh. Những người này là phụ huynh của mấy nam sinh bị nghi ngờ hành hung nạn nhân. Bọn họ vây quanh hai sĩ quan cảnh sát và la hét con mình vô tội. Bọn họ nói rằng những đứa con của mình mới chỉ 20 tuổi, bình thường vẫn luôn ngoan ngoãn, nghe lời, không thể nào đánh bạn cùng lớp đến chết như vậy được, chắc chắn bọn chúng bị oan uổng. Khi bọn họ nhìn thấy hai vợ chồng Hương Qua Nhài đang đứng trong sảnh lớn, thì một người phụ nữ trong đám người đó đột nhiên đi đến. Anh chính là anh trai tài xế mà cảnh sát đã nói vào ngày hôm qua, đúng không? Anh phải làm chứng cho đứa trẻ nhà tôi, thằng bé không thể nào giết người đâu. Sao chỉ đi tham gia bữa tiệc của bạn cùng lớp mà thằng bé nhà tôi lại trở thành hung thủ giết người được chứ? Cái nồi này cũng không thể ụp lên đầu nhà chúng tôi như vậy được. Những người khác cũng ầm ĩ hét lên. Xem cô nói cái gì kìa, con tôi cũng sẽ không làm mấy chuyện kia. Sớm biết rằng sẽ xảy ra cơ sự này thì tôi sẽ không cho thằng bé đi rồi. Đúng là quá xui xẻo. Người phụ nữ trung niên kêu la lúc ban đầu chính là mẹ của nam sinh côn đồ đã ra tay đánh người trên xe. Khi đám người đang ầm ĩ thì chồng của Hương Qua Nhài đã nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông trung niên trong đám người kia. Lúc đó, con người trong mắt anh ta đã co rụt lại, trong vô thức đã vươn tay kéo vợ trốn ra đằng sau lưng mình. Anh ta cúi đầu tránh ánh mắt của những người kia, bàn tay run lẩy bẩy. Anh ta biết người đàn ông kia. Vào 20 năm trước, khi anh ta vẫn còn có giấc mộng tung hoành trên giang hồ, thì đã đi theo một vị đại ca và một nhóm anh em suốt ngày đi thu phí bảo kê, uống rượu, ca hát và khoác lác, còn từng đánh nhau với một vài băng nhóm khác. Vào thời điểm đó, anh ta đã gặp người đàn ông kia. Lúc đó, anh ta đang đi cùng đại ca, nhìn thấy tất cả mọi người đều xung xoe gọi người đàn ông kia là anh. Vào một lần khi cả đám anh em đang hát trong phòng karaoke thì đã xảy ra xung đột với một nhóm người khác. Người đàn ông kia đã lập tức cầm chai rượu và đập thẳng vào đầu của đối phương, còn dùng mảnh vỡ đâm vào cánh tay của người kia cực kỳ tàn nhẫn. Mặc dù bây giờ người đàn ông kia đã già đi rất nhiều, nhìn cách mặc đồ vét đi giày da của ông ta thì hình như cũng đã quay trở về cuộc sống bình thường. Nhưng chồng của Hương Qua Nhài vẫn có ký ức khắc sâu trong tâm trí về hình xăm ở phần cổ của ông ta. Anh ta nhìn thấy người đàn ông kia đi đến đỡ người phụ nữ trung niên đang quá khích kia. Chị à, chị đừng kích động như vậy. Em biết cháu trai nhà mình sẽ không làm ra chuyện bốc đồng như vậy đâu. Các sĩ quan cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng chân tướng sự việc. Người đàn ông này nói xong còn ôn hòa bắt tay với anh ta. Chương 616: Cho lời khai giả. Chồng của Hương Hoa Nhài đang cứng đờ cả người, chưa kịp vươn vai ra thì sĩ quan cảnh sát ở bên trong đã đi ra quát lớn: "Náo loạn cái gì vậy? Nơi này là sở cảnh sát, không được ồn ào lớn tiếng như vậy." Anh ta hốt hoảng đi theo vị cảnh sát kia rời khỏi sảnh lớn và đi vào phòng thẩm vấn. Toàn bộ đầu óc của anh ta lúc này đều là hình ảnh tàn nhẫn trong quá khứ, và tâm lý của anh ta cũng rơi vào trạng thái cực độ hoảng loạn. Bây giờ xã hội đã yên ổn hơn, lực lượng chống phá tội phạm đã vô cùng lớn mạnh, nên người đàn ông kia chắc chắn sẽ không còn ngông cuồng như lúc trước được nữa. Anh ta không cần phải sợ hãi ông ta. Huống hồ vào năm đó, anh ta chỉ là một tên lâu la tiểu tốt, nên khẳng định ông ta sẽ không nhớ rõ mình đâu. Chồng có Hương Qua Nhài càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi hơn. Ngộ nhỡ thì sao? Nhìn cách ăn mặc người giả thú như kia thì chắc hẳn bây giờ ông ta đang giàu có lắm, đúng không? Ngộ nhỡ ông ta vẫn còn thế lực như xưa, ngộ nhỡ ông ta vẫn còn là tên côn đồ làm nghề thu phí bảo kê như ngày xưa, thì nếu anh ta tố cáo cháu trai của anh ta, có thể nào sẽ khiến người kia ghi hận không? Gia đình anh ta đã mở cửa hàng kia mười mấy năm rồi, con gái cũng vừa mới thi đỗ trường trung học phổ thông trọng điểm. Vợ của anh ta là một bà nội trợ bình thường, và bản thân anh ta cũng không phải là dân anh chị gì cả, chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường, gánh rất nhiều nợ nần trên lưng, còn là một người nhát gan, sợ đầu sợ đuôi. Nếu đối phương thật sự trả thù, thì anh ta phải làm sao mới có thể bảo vệ được gia đình của mình đây? Giọng nói của sĩ quan cảnh sát vẫn còn vang vẳng bên tai. Anh thật sự không phát hiện ra chút manh mối nào sao? Lúc đang ngồi trên xe thì bọn họ không xảy ra xích mích gì à? Sau một lúc im lặng thì chồng của Hương Hoa Nhài đã nhỏ giọng nói: "Không, không xảy ra xung đột. Tôi ngồi lái xe ở hàng ghế trước nên không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy tiếng động lạ nào. Có vẻ như mối quan hệ của ba nam sinh đó chỉ là bạn cùng lớp bình thường, chắc hẳn cũng không có tình trạng bị ép buộc." Khi bước ra khỏi sở cảnh sát thì chồng của Hương Hoa Nhài vẫn đang cảm thấy chua chát trong lòng. Lúc này anh ta lại nghe thấy vợ mình cằn nhằn ở bên cạnh: "Anh không được chứng kiến đâu, mẹ của cậu thanh niên bị đánh chết kia cũng đến đồn cảnh sát, bà ấy ngồi sụp xuống đất trên sàn nhà và khóc lóc thảm thiết." Nhìn cách ăn mặc của bà ấy thì thấy cũng khá giản dị, mái tóc đã bạc gần nửa, thật là đáng thương. Anh ta giận tím mặt: "Đừng nói nữa." Anh ta không muốn nghe thêm bất cứ tin tức gì về chuyện này nữa, chỉ mong chuyện này trôi qua càng nhanh càng tốt, mau chóng khôi phục lại cuộc sống bình thường ban đầu, nếu không anh ta sẽ cảm thấy bản thân mình cũng là đồng lõa. Khi hồi tưởng đến chỗ này thì chồng của Hương Hoa Nhài rốt cuộc không thể kể tiếp được nữa. Anh ta ngồi thụp xuống ghế, hai mắt vô hồn, thì thào lẩm bẩm: "Tôi không phải hung thủ, tôi không hại chết người, vì sao lại quấn lấy tôi không buông vậy? Vì sao không đi tìm những người đã hại chết cậu ấy chứ? Tôi sợ hãi, tôi nhát gan, sợ vướng vào rắc rối. Tôi có người nhà, có vợ, có con, nên phải băn khoăn rất nhiều. Chuyện này cũng là lỗi của tôi sao?" Từ sau sự việc kia thì anh ta chưa bao giờ được ngủ ngon một ngày nào. Sau đó anh ta bắt đầu thường xuyên bị bừng tỉnh giữa đêm, cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, bủng rủng không thở được. Tiếp theo anh ta luôn mơ thấy cậu thanh niên đã chết kia, sắc mặt của cậu ấy trắng bệch, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào anh ta. Rõ ràng anh ta chỉ nhìn thoáng qua cậu ấy từ gương chiếu hậu, nhưng trong giấc mơ thì từng đường nét trên khuôn mặt cậu ấy đều vô cùng rõ nét. Chồng của Hương Hoa Nhài cuối cùng cũng xác định được bản thân đã bị thứ gì đó bám theo. Cậu thanh niên đã chết kia ghi hận anh ta, quay về muốn trả thù. Anh ta cảm thấy vô cùng uất ức và khó hiểu, cảm thấy bản thân tuy rằng nhát gan, đã cho lời khai giả, nhưng tội của anh ta cũng không đến mức phải chết. Mấy ngày nay, anh ta đã điên cuồng tìm kiếm các phương pháp trừ tà ở trên mạng. Mấy thứ như chú Đại Bi, kinh Kim Cang thì anh ta đều đã niệm hết rồi nhưng không có tác dụng gì cả. Một lần tình cờ, anh ta đã ấn vào một diễn đàn và có một người đã đăng bài nói rằng bản thân người đó vốn dĩ có một thể chất đặc biệt, luôn nhìn thấy hồn ma xuất hiện nên cực kỳ sợ hãi. Sau khi xăm hình thần chung quỳ lên cơ thể thì tình huống kia đã được cải thiện rất nhiều. Dưới khu vực bình luận còn có không ít người phụ họa nói rằng thần chung quỳ vốn dĩ là vị thần chuyên bắt quỷ, là vị thần mà các quỷ hồn sợ nhất. Chẳng qua, nếu muốn xăm thì chỉ có thể xăm ở sau lưng. Sau khi tìm hiểu thêm thì chồng của Hương Hoa Nhài mới có suy nghĩ được ăn cả ngã về không như kia, liều mạng chịu đựng sự đau nhức khi bị nhiễm trùng để đổi hình xăm khác cho bằng được. Mục đích của anh ta chính là để xua đuổi quỷ hồn trẻ tuổi luôn bám theo muốn trả thù kia. Chương 617, Quan Công Hiển Linh. Cốt Chi Tan thở dài một hơi rồi nói: "Hây, không phải cậu ấy chỉ quấn lấy mỗi mình anh, những người khác cũng bị trả thù, hơn nữa tình hình của bọn họ còn nghiêm trọng hơn nhiều." Dựa vào ghi chép trong sách câu hồn thì đã có hai người mất mạng rồi, tuy rằng những người khác chỉ mới bị thương mức độ nặng nhẹ khác nhau, nhưng đến tận bây giờ bọn họ vẫn đang chịu sự dày dò của việc ám sát quẩn thân. Những người đó đều là đồng bọn cùng tham gia vào vụ hành hung kia. Chính bản thân chồng của Hương Hoa Nhài đã nói anh ta có băn khoăn của riêng mình, có sự sợ hãi về việc gia đình mình sẽ bị trả thù. Theo pháp luật ở Cõi Dương thì anh ta không hề tham gia vào quá trình hành hung. Việc giấu giếm một số sự việc xảy ra hôm đó cũng rất khó có thể kết tội anh ta khai man được. Nhưng trên phương diện đạo đức thì anh ta quả thật đã che giấu nỗi đau mà nạn nhân Từ Hữu Hàm phải chịu đựng, giúp hung thủ che đậy tội ác. Người đàn ông kia vẫn lắc đầu ngoài ngoại: "Tôi không phạm tội, dựa vào cái gì mà quấn lấy tôi chứ? Dựa vào cái gì?" Cố Chi Tàng nhíu chặt hai hàng lông mày, một lúc lâu sau cũng không nói gì thêm. Chuyện của nhân gian nói chung đúng là quá phức tạp. Tiêu chí đánh giá và phán xét của mỗi người đều khác nhau, nên câu chuyện này đã tạo ra một cuộc thảo luận còn gay cấn hơn những chuyện lần trước. Khu vực bình luận trên sóng live stream đang tràn ngập những ý kiến bày tỏ góc nhìn cá nhân của các khán giả. Cô nhìn thẳng ống kính máy quay rồi nói: "Tôi không thể phán định gì về việc có tội hay không hoặc thưởng phạt như thế nào được." Suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một quần chúng theo dõi vụ việc này mà thôi, không phải là thẩm phán trên Cõi Dương, cũng không phải là Diêm Dương dưới Địa Phủ. "Tuy nhiên, tôi biết lý do vì sao cậu nam sinh kia lại quấn lấy anh." Chồng của Hương Hoa Nhài ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc điện thoại mà vợ mình đang cầm trên tay, là nơi phát ra giọng nói kia. Anh ta nghe thấy người phụ nữ trên màn hình livestream kia nói tiếp: "Trước kia anh đã xăm một hình xăm là ở sau lưng, đúng không? Quan Công vốn dĩ là quá thân cho tinh thần dũng cảm, bất khuất, kiên cường, một lòng giúp đỡ chính nghĩa. Hình ảnh lại có thêm một tầng ý nghĩa, thể hiện sự trung dũng và nghĩa khí. Hình ảnh đó tượng trưng cho hình tượng. Quan Công vốn dĩ là một vị thần chính nghĩa. Anh đã xăm hình Quan Công lên người thì sẽ phải nhìn xem mệnh cách của anh có thể kiên nổi ngày ấy hay không. Nếu anh không phải là một người trung nghĩa thì anh sẽ xung đột với năng lượng mà Quan Công đại diện." Giọng nói của Cố Chi Tan ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp, tiếp tục nói: "Khi anh xăm hình Quan Công thì chắc hẳn đã từng nghe qua về điển cố cùng tinh thần tượng trưng của ngày ấy. Lúc đó anh còn từng nói ra một số lời tương tự như lời hứa hẹn khiến cho ngôn linh nhập thân, dẫn đến việc cũng hiển linh trên người anh. Nghe xong lời nói của Cố Chi Tan thì chồng của Hương Hoa Nhài đã không khỏi nhớ đến hồi ức từ 20 năm trước. Lúc ấy anh đã đi xăm mình cùng một đám anh em. Quả thật, khi nghe chủ tiệm xăm kể về điển cố quan công anh dũng vô song thì anh ta đã cảm thấy ý nghĩa của câu chuyện này rất tuyệt vời. Khi đó, anh ta còn chưa có nhiều băn khoăn như vậy, chỉ có tràn đầy nhiệt quyết và nghĩa khí, khao khát trở thành một hiệp khách can đảm, trung nghĩa trong các bộ phim điện ảnh. Khi nhìn thấy nội dung của một số bộ phim hoặc là nghe một vài câu chuyện trên bàn rượu, thì anh ta sẽ tràn đầy căm phẫn nói với bạn bè: nếu tôi gặp được những chuyện như vậy thì chắc chắn sẽ là người đầu tiên xông lên giúp đỡ. Anh ta không biết rằng, bởi vì nhiều lần nhấn mạnh bản thân là người trung nghĩa, dũng cảm, nếu gặp chuyện bất công thì chắc chắn sẽ rút đao hỗ trợ, nên đã khiến cho trên người anh ta hiển linh mạnh mẽ. Khi anh ta thực sự gặp được vụ việc của Từ Hữu Hàm nhưng lại lùi bước, trốn tránh thì hành động đó đã gây ra mâu thuẫn, xung đột với lực lượng hiển linh và ngôn linh mà anh ta đã xây dựng từ trước đến giờ. Từ Hữu Hàm khi chết đi và biến thành quỷ hồn thì có nhìn xuyên thấu qua lớp quần áo bên ngoài và nhìn thấy hình xăm quan công đằng sau lưng của anh ta, nhìn thấy được cả dấu ấn khắc sâu trong linh hồn của anh ta. Khi nghe thấy người chồng của Hương Hoa Nhài cho lời khai giả tại sở cảnh sát, rồi lại nhìn lực lượng của quan công hiển linh trên thân thể của anh ta, thì Từ Hữu Hàm vừa nghĩ đến chuyện xảy ra với bản thân, vừa cảm thấy người đàn ông này thật là dối trá và nực cười. Anh ta làm sao có thể xứng đáng với lực lượng hiển linh của quan công đây? Làm sao anh ta dám nói bản thân là người trung nghĩa và can đảm chứ? Chương 618: Sự phẫn nộ của Từ Hữu Hàm. Từ Hữu Hàm âm hồn đã bị quét sạch lý trí vì oán hận, bây giờ chỉ có một suy nghĩ là muốn xé rách bộ mặt trơ trẽn, không biết xấu hổ của người đàn ông kia. Nhìn thấy anh ta sợ hãi đến mức tè ra quần thì trong lòng cậu ấy mới cảm thấy thỏa mãn. Có lẽ vào thời điểm ban đầu, cậu ấy quả thật không tính lấy mạng của chồng Hương Hoa Nhài, chỉ muốn trút ra sự tức giận và ai quán của mình mà thôi. Cậu ấy muốn anh ta phải xin lỗi mình, phải hối hận vì đã cho lời khai giả. Nhưng ai ngờ được rằng đối phương lại gấp gáp đi xăm hình mới là thần chung quỳ trấn thân. Khi cậu ấy đến gần chồng của Hương Hoa Nhài thì đã bị năng lượng của thần chung quỳ làm tổn thương hồn thể, khơi dậy sự căm giận ngút trời của cậu ấy, khiến cho quán khí vì bị chết oan ức càng cuồng bạo hơn. Lúc này cậu ấy mới không nương tay và bắt đầu triển khai tấn công toàn lực, muốn dồn anh ta vào chỗ chết. Cố Chi Tan nói xong suy đoán của mình thì người chồng của Hương Hoa Nhài đã lặng thinh, không nói gì một lúc lâu. Khu vực bình luận càng thêm bàn tán sôi nổi. Có người cho rằng chồng của Hương Hoa Nhài không làm sai, anh ta có người thân, có gia đình nên khó tránh khỏi phải băn khoăn nhiều hơn. Trái lại, quỷ hồn kia đã ra tay quá tàn nhẫn, bẻ cong thành thẳng. Cũng có ý kiến cho rằng anh ta đã cung cấp lời khai giả để che giấu tội ác do hung thủ, thì bản thân anh ta cũng coi như là đồng lõa. Đây là một sự thật không thể phản bác được. Hơn nữa, cậu nam sinh kia đã chết oan uổng, biến thành lệ quỷ, oán quỷ rồi, thì làm sao còn bắt người ta giữ vững lý trí được đây? Một lúc lâu sau, người chồng của Hương Hoa Nhài đã bộc lộ cảm xúc chán nản, ôm lấy khuôn mặt của mình. Hóa ra thời gian dài lâu của cuộc đời thật sự có thể làm cho con người ta mất hết nhuệ khí. Cuối cùng anh ta đã biến thành một con người yếu đuối, hèn nhát mà chính bản thân anh ta thời trẻ luôn vô cùng chán ghét. Tôi không biết nên đánh giá chuyện này như thế nào nữa. Cả người chồng và quỷ hồn kia đều có lập trường cá nhân và nguyên nhân cho hành động của mình. Bản thân tôi có thể hiểu được lý do tại sao người chồng lại lùi bước, bởi vì tôi cũng có một cô con gái sắp thi đại học và đang nuôi một gia đình đông người. Thành thật mà nói thì thời buổi bây giờ, đừng nói đến việc trừng trị cái ác, giúp đỡ cái thiện. Nếu ngày nào đó tôi bị đánh thì có khi tôi sẽ phải cân nhắc mãi mới quyết định được có nên đánh trả hay không. Ôi, bất kể sự việc ra sao, thì việc anh ta cho lời khai giả cũng không thể bào chữa được rồi. Dù có sợ hãi đến cỡ nào, thì lúc sau cũng có thể gọi điện thoại báo cảnh sát mà. Ở đây, ngay tại sở cảnh sát với sự bảo vệ của chính phủ mà anh ta còn không thể nói ra sự thật sao? Nếu mọi người trên thế giới này đều không dám phát biểu gì nữa, cúi đầu trước cái ác, thì thế giới này cũng kết thúc là vừa. Từ Hữu Hàm thật sự quá đáng thương, còn đối với những nam sinh tham gia trận hành hung kia thì tôi phải nói một câu khó nghe, tất cả đều là súc sinh. Đánh người ta đến mức dập nát nội tạng, xuất huyết quá nhiều mà chết thì mọi người đừng lấy lý do bọn chúng chỉ là trẻ con nữa, tôi khinh. Tầng trên à, nói thoải mái như vậy thì có vẻ anh không hề hay biết về những góc tối của xã hội rồi. Bây giờ, ở mặt ngoài thì tất cả mọi người đều là công dân tốt, luôn tuân thủ pháp luật, nhưng trên thực tế vẫn còn có đầy kẻ cho vay nặng lãi, nhiều băng nhóm có thủ đoạn mềm dẻo để bắt người ta di dời ra chỗ khác. Cứ 3 ngày thì có 2 lượt đến cửa hàng của anh làm ầm ĩ, thì anh có thể tiếp tục kinh doanh được không? Nếu bọn họ chặn con gái của anh trên đường tan học để bắt nạt, quấy rối khiến cho bọn trẻ không thể học tập được nữa thì sao? Chẳng có ích cách để khiến cho anh bị tan cửa nát nhà đâu. Những kẻ bắt nạt trong khuôn viên trường học không xứng đáng được gọi là trẻ em, chỉ là một đám ác quỷ chưa trưởng thành mà thôi. Tôi có 2 đứa cháu đã từng chịu đựng việc bị bắt nạt trong trường học. Cháu gái của tôi đã bị tát, bị đánh hội đồng, suýt chút nữa còn bị lột quần áo để tụi kia chụp ảnh. Cháu trai của tôi bị béo phì trong độ tuổi dậy thì nên phải chịu đựng đủ loại chế giễu và chăm chọc. Bây giờ đã bị trầm cảm nặng rồi, đã tự tử 2 lần rồi đấy. Cho nên những người kia rốt cuộc vì lý do gì mà bắt nạt Từ Hữu Hàm vậy? Khu vực bình luận liên tục hiện lên tin nhắn mới, xây dựng tầng tầng lớp lớp bình luận tranh cãi sôi nổi. Cố Chi Tan nhìn thấy không ít bình luận phẫn nộ kèm theo sự khó hiểu của các khán giả theo dõi live stream. Theo lý thuyết thì tất cả bọn chúng chỉ là sinh viên trong độ tuổi 20 học cùng lớp với nhau, thì có thù hận sâu sắc cỡ nào mới khiến đám sinh nam kia ra tay tàn nhẫn như vậy chứ? Chương 619, nguyên nhân dẫn đến sự việc hành hung 1. Cố Chi Tan hơi rũ mắt xuống, sắp xếp lại thông tin có được sau khi tung quẻ, lại kết hợp với một số sự kiện mà cô đã nhìn thấy trong ký ức của Từ Hữu Hàm, thì cũng suy đoán được nguyên nhân đại khái. Gia đình của Từ Hữu Hàm rất khổ cực, thuộc diện hộ nghèo. Cha của cậu ấy là dân lao động tay chân, mẹ là người tàn tật. Từ khi còn nhỏ, cậu ấy đã là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở nông thôn, và nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì cuộc sống của cậu ấy cũng không khó dự đoán lắm. Cậu ấy được nuôi dưỡng bởi ông bà, tiếp xúc với những đứa trẻ cùng bị cha mẹ bỏ lại ở nông thôn. Đến 16-17 tuổi thì sẽ bỏ học để vào làm việc ở nhà máy để có thể nuôi được bản thân cũng như trợ cấp gia đình. Sau đó bắt đầu cưới vợ, sinh con và tiếp tục tuần hoàn những ngày tháng nghèo khó như vậy. Tuy nhiên, Từ Hữu Hàm không cam tâm sống một cuộc đời như thế. Để thay đổi số phận của bản thân, Từ Hữu Hàm đã liều mạng học tập, muốn vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học. Cậu ấy coi việc đỗ đại học là con đường duy nhất để thay đổi số phận của cậu ấy và gia đình. Cuối cùng, cậu ấy đã vượt qua được hoàn cảnh thiếu hụt nguồn lực giáo dục ở ngôi trường làng, thành công đổ vào trường trung học trọng điểm trên thị trấn nhờ sự nỗ lực và cố gắng không ngừng. Tuy nhiên, nền tảng của cậu ấy không được tốt, chưa bao giờ đọc bất cứ tác phẩm nổi tiếng nào trong nước hay nước ngoài, không có vốn từ ngữ bay bổng đẹp đẽ, khả năng nghe tiếng ngoại ngữ rất kém, còn có giọng địa phương nặng. Trong 2 năm đầu học trung học thì cậu ấy đã liều mạng học tập để thu hẹp lại khoảng cách chênh lệch với bạn bè. Thành tích học tập không ngừng tiến bộ và được nâng cao, luôn ổn định ở thứ hạng không tệ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì cậu ấy sẽ đủ khả năng để đổ vào một trường đại học tốt. Trong ký ức 16 năm đầu đời, mặc dù Từ Hữu Hàm phải sống vô cùng vất vả, nhưng ít ra vẫn mang theo nhiều hy vọng. Vì vậy, khi Cốt Chi Tang tiếp xúc đến phần ký ức này, thì cũng nhận ra cảm xúc của cậu ấy trong khoảng thời gian đó tương đối bình tĩnh và ổn định. Bước ngoặt trong số phận của Từ Hữu Hàm xảy ra vào học kỳ 2 của lớp 11. Cha của cậu ấy khi đang làm việc ở công trường xây dựng đã không may bị vật liệu xây dựng đè gãy chân. Tình huống khá nghiêm trọng, cần phải cắt chân. Sau khi ông ấy được đưa đến bệnh viện, thì bên công trường đã bồi thường cho gia đình bọn họ 150.000. Đối với mẹ Từ, người chỉ có thể nhận trợ cấp ít ỏi của người tàn tật và cha Từ, người cả đời luôn sống thành thật, thì số tiền 150.000 quả thật là một con số thiên văn đối với bọn họ. Bọn họ cũng không dám lòng tham không đáy, sợ khiến cho người chủ giàu có của công trường khó chịu sẽ khiến bọn họ gặp rắc rối, nên hai người đã nhận lấy số tiền này. Ai ngờ được rằng không bao lâu sau, vết thương của cha Từ bị nhiễm trùng và theo như lời bác sĩ nói, bản thân cha Từ có khả năng miễn dịch kém nên sẽ có đủ loại biến chứng và viêm nhiễm sau này. Tóm lại, cuối cùng tình huống của cha Từ đã không ngừng chuyển biến xấu hơn, nghiêm trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Số tiền được bên công trường bồi thường đã tiêu ra như nước chảy, chưa đầy một tháng đã hết sạch sẽ. Rơi vào bước đường cùng, mẹ Từ lúc này mới nói chuyện đã xảy ra cho Từ Hữu Hàm biết. Vốn dĩ vào thời điểm này, Từ Hữu Hàm phải chuyên tâm ôn tập, chạy nước rút cho kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng vì sự việc bất đắc dĩ này nên vô cùng lo lắng cho cha, chỉ có thể làm thủ tục xin ở ngoại trú. Cậu ấy đã đến gặp người chủ công trường kia một lần nữa, hy vọng đối phương có thể giúp đỡ gia đình bọn họ cứu cha Từ. Tuy nhiên, bởi vì cha Từ và mẹ Từ không có hiểu biết về pháp luật, lúc trước đã nhận tiền bồi thường của bên công trường rồi, nên bây giờ người chủ của công trường không muốn cho bọn họ tiền nữa. Ông ta còn nói rằng bọn họ vô cớ ăn dạ và tìm người đánh Từ Hữu Hàm một trận. Không còn cách nào khác, Từ Hữu Hàm chỉ có thể đi học vào ban ngày, đến chiều tối sẽ bớt thời gian đi làm thêm, từ bỏ thời gian tự học buổi tối để kiếm chút tiền thuốc men cho cha mình. Cuối cùng, cha Từ vẫn qua đời vào năm cậu ấy học lớp 12, khiến Từ Hữu Hàm và mẹ Từ chịu đả kích nặng nề. Cũng trong năm đó, bởi vì đã hoang phí quá nhiều thời gian, lại tốn sức đi làm thêm, nên Từ Hữu Hàm đã thất bại trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Trước khi lâm chung, người cha già đã nắm chặt lấy tay của cậu ấy, bảo cậu ấy đừng mơ mộng diễn vong nữa, đừng đi học những ngành vô dụng như tài chính, quản lý gì đó. Những đứa trẻ nhà nghèo như bọn họ không phù hợp học những ngành nghề đó đâu. Cha Từ luôn kiên trì dặn dò cậu ấy theo học một ngành nghề kỹ thuật, cân nhắc đến chuyện thành tích của bản thân thật sự không thể vào được một trường đại học tốt, nên Từ Hữu Hàm đã xem xét đủ yếu tố lợi và hại để đăng ký vào một trường dạy nghề khá ổn tại địa phương. Hoàn cảnh gia đình của cậu ấy cũng đủ điều kiện để xét miễn học phí, nhưng cậu ấy chẳng thể ngờ được rằng lúc bước chân vào ngôi trường này thì cũng là khởi đầu cho việc cậu ấy bị bắt nạt, bị đánh đập đến chết. Chương 620. Nguyên nhân dẫn đến sự việc hành hung 2. Từ nhỏ, Từ Hữu Hàm đã có ngoại hình thanh tú, gọn gàng, nổi bật trong đám nam sinh lôi thôi, nên ở thời điểm còn học trung học đã có rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy. Sau khi học ở trường dạy nghề thì cũng như vậy, nhưng cậu ấy đều lễ phép từ chối lời tỏ tình của các nữ sinh. Bởi vì cậu ấy không cam lòng tầm thường như bây giờ, còn muốn tiếp tục học liên thông lên đại học chính quy. Do đó, mỗi ngày cậu ấy đều ngâm mình trong thư viện để đọc sách, chịu khó, chịu khổ, cũng rất mệt mỏi nên không còn lòng dạ nào để yêu đương. Ngoại hình tuấn tú xuất sắc, cộng thêm khí chất tương đối trưởng thành do đã trải qua nhiều cực khổ và có chí cầu tiến, khiến cho không ít nữ sinh trong trường có ấn tượng tốt với cậu ấy. Nhưng sự độc lập như vậy dưới góc nhìn của một số nam sinh cùng lứa, bọn họ là những người còn chưa gia dấp trên đường đời, không có học vấn, cũng không có nghề nghiệp, thì dường như cậu ấy đang ra vẻ ngầu. Có không ít nam sinh trong trường thấy cậu ấy chướng mắt, còn công khai chửi bới cậu ấy là tên quỷ nghèo dốt nát, là một tên mặt trắng, đã học ở trường dạy nghề, còn giả vờ thanh cao thích học tập. Quả thật chính là chén trà xanh trong đám đàn ông thực thụ. Chỉ có mấy nữ sinh ngu ngốc kia mới bị lộ dạng giả tạo của cậu ấy làm cho mê muội. Đám nam sinh không thể hiểu được vì sao người như Từ Hữu Hàm lại có thể trở thành hot boy trong trường. Bởi vì không ưa Từ Hữu Hàm nên lúc ban đầu có một ít nam sinh đã thường xuyên chế giễu, cố ý nói mấy lời cay đắng để khiêu khích cậu ấy. Bọn họ còn cười cợt chiếc áo sơ mi đã giặt nhiều lần đến sờn bạc cùng chút thức ăn ít ỏi của cậu ấy, muốn cậu ấy phải xấu hổ, phải cầu xin bọn họ buông tha. Từ Hữu Hàm càng không muốn phản ứng với mấy trò đùa cợt của đám nam sinh kia, thì bọn họ càng cảm thấy Từ Hữu Hàm giả vờ thanh cao khiến người ta chán ghét. Hành động thờ ơ của cậu ấy như đang khinh thường bọn họ vậy. Vì thế, những hành động bắt nạt càng ngày càng nghiêm trọng hơn, xô đẩy, chế giễu, xúc phạm bằng lời nói, cô lập ở ký túc xá, vân vân. Từ Hữu Hàm liên tục bị đánh đập, bạo lực trong trường học chỉ vì nhìn ngứa mắt, trêu đùa thôi. Cậu ấy thậm chí còn không biết bản thân đã làm sai cái gì. Cậu ấy chỉ không muốn hùa theo những hành vi ngây thơ, quá mức ấu trĩ của đám nam sinh kia, không muốn lãng phí thời gian với những đứa trẻ hạnh phúc được lớn lên trong gia đình giàu có. Không bao giờ có buồn phiền gì mà thôi. Cậu ấy chỉ muốn được liên thông lên đại học, cố gắng thay đổi vận mệnh của bản thân. Chẳng lẽ như vậy cũng là sai trái sao? Chuyện gây ra xúc tác mạnh mẽ khiến cho đám nam sinh kia thẹn quá quá giận, đồng thời là mồi lửa châm ngòi cho việc hành hung Từ Hữu Hàm đến chết, là bởi vì một thiếu gia nhà giàu trong đám nam sinh đã thích một người đẹp cùng khoa. Thiếu gia nhà giàu này tự nhận bản thân có điều kiện tuyệt vời, có nhà, có xe, có tiền, chuyện theo đuổi con gái như này thì sẽ dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, vị thiếu gia kia đã nghe người khác nói rằng người mà nữ sinh kia đang thích là Từ Hữu Hàm. Sự việc tương tự cũng xảy ra với một số nam sinh khác trong nhóm bạn bè của thiếu gia kia. Vị thiếu gia này còn mặt dày theo đuổi không bỏ, cố ý bôi nhọ Từ Hữu Hàm trước mặt nữ sinh kia, nhưng lại bị cô ấy phản bác. Rốt cuộc mấy người đang tự tin cái gì vậy? Ai quy định nữ sinh nhất định sẽ thích người giàu có chứ? Nghèo thì làm sao vậy? Khi mấy người đang chơi bời trong tiệm nét thì người ta đang vùi đầu học tập ở thư viện đấy. Ít nhất người ta có thể xác và tinh thần sạch sẽ, không lộn xộn như mấy người, còn có chí cầu tiến. Về sau chưa chắc người ta vẫn còn nghèo đâu. Cho dù là giả vờ thì người ta cũng đã kiên trì được hơn một năm rồi, còn mấy người thì sao? Ngoài ra chuyện mấy người động một chút là bắt nạt người khác thật sự không có chút tố chất nào. Không mồ hôi đầy người, không có mùi hôi thì chính là không có mùi vị của đàn ông hả? Người thích sạch sẽ lại là người có tính đàn bà sao? Anh ấy vốn dĩ cực kỳ đẹp trai, rốt cuộc thì anh có tư cách gì mà ghen ghét chứ? Bị nữ sinh yêu thích không hề lưu tình ghét bỏ như vậy, lại còn không tiếc lời ca ngợi Từ Hữu Hàm, nên lòng tự trọng yếu ớt của vị thiếu gia kia đã bị tổn thương nặng nề. Cậu ta thẹn quá quá giận, lửa giận bừng bừng trong lòng đã trút hết xuống người Từ Hữu Hàm. Cậu ta và một số thiếu gia nhà giàu cũng bị từ chối khi tỏ tình, cùng mấy đàn em khác đã thành lập một nhóm nhỏ để lên kế hoạch trả thù Từ Hữu Hàm. Bọn họ dự định sẽ dạy cho Từ Hữu Hàm một bài học để cho cậu ấy không thể nào giả vờ được nữa. Vì vậy, bọn họ mượn danh nghĩa muốn mời Từ Hữu Hàm tham gia một bữa tiệc sinh nhật, chặn đường cậu ấy ở cổng ký túc sau khi tan học, cưỡng ép cậu ấy bước lên con đường dẫn đến tử vong, ngồi lên chiếc xe taxi của chồng hương qua nhài. Chương 621: Trận hành hung tàn nhẫn. Sau khi lôi cậu ấy đến biệt thự thì những nam sinh đã uống một chút rượu kia lập tức đẩy ngã cậu ấy xuống mặt cỏ trước nhà của thiếu gia nhà giàu kia, lấy thức ăn nhét vào mồm của Từ Hữu Hàm, còn đổ rượu lên đầu, lên mặt cậu ấy. Nếu Từ Hữu Hàm phản kháng thì sẽ bị bọn họ đạp mạnh vào bụng, nắm đấm rơi xuống như mưa trên khóe mắt, trên huyệt thái dương của cậu ấy. Mày biết lọ rượu này có giá lên đến hàng chục nghìn hay không? Chỉ một tí cặn bẩn rơi ra từ móng tay của ông đây còn đáng giá hơn cái mạng sống rẻ mạt của mày đấy. Buồn cười chết đi được, nhìn bộ dạng ngu si nghèo khổ của mày kìa. Sau này thằng khố rách áo ôm như mày gặp mấy anh đây trên đường thì phải có thái độ cung kính vào, biết chưa? Tất cả mọi người đều là bạn học cũ, sau khi tốt nghiệp cũng không phải không lo được cho mày một vị trí nhân viên nhỏ bé trong công ty của gia đình bọn tao đâu. Nào, nào, nào, nhìn về phía màn ảnh nào, chúng ta cùng nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Những vết thương đang nhanh chóng sưng đỏ, đau rát trên người Từ Hữu Hàm, nhưng cậu ấy vẫn bị bọn chúng bắt ép quỳ xuống, học tiếng chó sủa, còn yêu cầu cậu ấy phải nói mấy lời nhục nhã như: "Các anh, em đã sai rồi, em chính là thằng rác rưởi, dứt đi." Từ Hữu Hàm cố gắng bảo vệ lòng tự trọng của bản thân, cắn răng nói không. Đáp trả lại cậu ấy là những trận đánh chửi nghiêm trọng hơn, đổ ập liên tục xuống người, điên cuồng trút xuống thân thể của cậu ấy. Đau, thật sự rất đau đớn. Từ Hữu Hàm có thể nghe thấy tiếng gãy nát của xương cốt trong người mình. Mỗi một dây thần kinh của cậu ấy đều bị bọn họ tác động, đau đớn, thống khổ, tơ máu nổi đầy trong mắt. Sự oán hận đối với những kẻ bạo hành này đã nhanh chóng tích tụ trong lòng cậu ấy. Cuối cùng khi cậu ấy hấp hối thì những nam sinh kia rốt cuộc cũng đã đánh đập đủ. Bọn chúng nhìn bộ dạng dở sống dở chết của cậu ấy thì lập tức nảy sinh một chút sợ hãi, nhưng vẫn mắng mỏ cậu ấy giả chết. Mấy tên súc sinh có hành vi bạo hành người khác kia thậm chí còn không nghĩ đến việc nâng cậu ấy dậy mà đã để mặc Từ Hữu Hàm nằm trên bãi cỏ. Bọn họ đi vào trong biệt thự uống rượu, mừng sinh nhật, chơi trò chơi, dần dần say bét nhè và đã quên luôn đang có một người nằm ở bên ngoài. Trên thực tế, nội tạng của Từ Hữu Hàm đã sớm bị dập nát rồi, xương cốt cũng bị đứt gãy. Nhưng nếu được đưa ngay đến bệnh viện để điều trị sớm thì có khi cậu ấy vẫn có thể sống sót. Điện thoại của cậu ấy đã bị những người đó tịch thu rồi, còn ném hỏng và giẫm đạp lên nên Từ Hữu Hàm chỉ có thể chịu đựng sự đau đớn toàn thân, cố gắng lết ra bên ngoài, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, cậu ấy lại không hề biết rằng biệt thự của những người giàu có lại lộng lẫy và xa hoa như vậy, không nghĩ đến chuyện sân của nhà bọn họ lại rộng đến thế và khoảng cách giữa mỗi căn biệt thự cũng cách nhau rất xa. Sự chênh lệch giai cấp mà cậu ấy dường như vĩnh viễn không thể vượt qua được cuối cùng đã trở thành bức tường cao hoàn toàn dây hãm cậu ấy, khiến cuộc đời của cậu ấy chấm dứt một cách lạnh lẽo ở bên trong căn biệt thự kia. Thậm chí những người trong phòng kia còn đang tổ chức sinh nhật mà bản thân cậu ấy cũng vừa mới mừng sinh nhật của mình vào ngày hôm qua. Một bát mì trường thọ, hai món rau xào chính là bữa tiệc chúc mừng sinh nhật của cậu ấy. Từ Hữu Hàm đã bị tra tấn và đau đớn trong một khoảng thời gian dài rồi mới dần dần tử vong trong sự oán hận ngút trời. Vào thời điểm trút hơi thở cuối cùng, sắc mặt của cậu ấy méo xệch, chết không nhắm mắt, hóa thành một quán quỷ mới sinh có chút suy yếu. Sau khi biến thành quỷ hồn thì cậu ấy có thể cảm giác được một số vật trấn trạch trong căn biệt thự kia nên không hành động thiếu suy nghĩ. Cậu ấy chỉ đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào những kẻ bạo hành kia với ánh mắt căm thù. Đến khi người nhà của thiếu gia nhà giàu kia trở về và phát hiện ra có một thi thể thanh niên chết trong sân thì đã vô cùng hoảng sợ, lập tức nổi giận và kéo đám nam sinh đang nằm ngang dọc trên sofa trong nhà đứng dậy. Đám người bảo hành kia nhìn vào khuôn mặt tím tái đã bắt đầu xuất hiện thi đốm và cực kỳ vặn vẹo của Từ Hữu Hàm thì tất cả đều bị dọa tỉnh. Liên mồm lặp đi lặp lại rằng bọn họ không muốn giết người, chỉ muốn dạy cho cậu ấy một bài học mà thôi. Cuối cùng, người nhà của vị thiếu gia nhà giàu kia đã giúp đỡ che đậy toàn bộ sự việc. Đầu tiên, bọn họ quét dọn sạch sẽ dấu vết của trận hành hung, sau đó lập tức thuê luật sư đến thương lượng cách đối phó, giải đám nam sinh kia lời khai thống nhất. Tiếp theo, bọn họ đã mời vị quyền sư phụ trách xem phong thủy cho nhà mình đến. Vị quyền sư kia vừa xem xét sự việc thì đã lập tức thở dài. Hay, đúng là tạo nghiệt mà. Người này có tính cách kiên định, thông minh, vốn dĩ sẽ có tiền đồ sáng lạng, nhưng bây giờ lại bị bạo hành, làm nhục đến chết. Cậu ấy chết không nhắm mắt, nên đã nảy sinh quán khí ngút trời. Nhìn tình trạng nổi thi đốm nhanh chóng trên thi thể của cậu ấy, thì cũng chứng tỏ rằng nam sinh này nhất định đã biến thành lễ quỷ rồi, chỉ sợ sau này sẽ tìm đến mấy người để trả thù và đòi mạng đấy. Vừa nghe những lời này của vị quyền sư kia, thì tất cả mọi người có mặt ở đó đều vô cùng căng thẳng. Người nhà của vị thiếu gia nhà giàu kia liên tục cầu xin, nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn để mong vị quyền sư kia có thể giúp bọn họ tiêu diệt hồn phách của Từ Hữu Hàm. Chương 622: Cái chết của kẻ bạo hành. Lễ quỷ mới sinh đã chứng kiến toàn bộ sự việc sau đó và đồng thời cũng làm sự hận thù trong lòng cậu ấy trầm trọng hơn. Từ Hữu Hàm cũng biết rõ rằng bản thân chỉ còn một người mẹ tàn tật và điều kiện gia đình cũng nghèo khó, mà những người kia thì vừa có tiền lại vừa có quyền. Bọn họ có thể mời luật sư giỏi nhất để giải quyết chuyện kiện tụng, làm giả lời khai, tạo ra đủ loại chứng cứ giả dối. Luật sư đã nói rằng hai bên chủ mưu vạch kế hoạch hành hung cậu ấy sẽ chỉ bị kết án 10 năm tù, thậm chí sau khi chạy chọt thì có thể chưa đến 30 tuổi, bọn họ đã được thả ra rồi. Nghe vậy, Từ Hữu Hàm đã triển khai các hành động tự trả thù của mình. Bởi vì từ lúc mở phiên tòa thẩm tra, xét xử đến khi chính thức kết án thường sẽ mất hơn một tháng, thậm chí còn kéo dài đến vài tháng, nên điều đó đã cho cậu ấy cơ hội. Đầu tiên, cậu ấy tìm đến vị thiếu gia nhà giàu kia, đè ép cậu ta vào mỗi đêm để đòi mạng, khiến cho cậu ta dùng hai tay của mình tự bóp chết chính mình. Khi vị thiếu gia nhà giàu kia qua đời, thì những nam sinh còn lại đều rơi vào trạng thái khủng hoảng, điên cuồng, tìm kiếm các đại sư quyền học khác để đối phó với Từ Hữu Hàm. Người thứ hai bị cậu ấy giết chết là vị quyền sư nối giáo cho giặc, có ý đồ cố gắng diệt trừ hồn phách của cậu ấy. Tiếp theo, khi cậu ấy chuẩn bị giết chết kẻ chủ mưu thứ hai thì đã bị thương bởi chuỗi hạt Phật mà đối phương mang theo bên người. Tuy nhiên, cậu ấy cũng đã thành công đẩy được đối phương ngã từ trên tầng 5 xuống. Tuy rằng người kia không chết nhưng đã bị gãy xương sống và hai chân, về sau sẽ tàn phế cả đời. Những nam sinh khác có tham gia vào vụ việc hành hung cũng bị thương ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Nhưng mà Từ Hữu Hàm vẫn chưa thấy thỏa mãn. Cậu ấy cảm thấy tất cả những người tham gia vào trận hành hung kia đều là hung thủ, tất cả đều đáng chết. Cậu ấy cũng không biết về sự băn khoăn trăn trở của chồng Hương Hoa Nhài. Cậu ấy chỉ biết rằng người đàn ông kia rõ ràng có cơ hội nói ra chân tướng sự việc, nhưng lại lựa chọn nói dối, che giấu cho những kẻ bạo hành kia. Ở góc nhìn của Từ Hữu Hàm thì chồng của Hương Hoa Nhài cũng có tội y như đám đàn em phất cờ hò reo đi theo vị thiếu gia nhà giàu, trong lúc hành hung còn nhân cơ hội giẫm đạp lên cậu ấy mấy chân. Khi Cố Chi Tan kể xong nguyên nhân tử vong của Từ Hữu Hàm và cái chết thảm thương của cậu ấy thì đã có không ít khán giả trong phòng livestream tỏ vẻ đồng cảm và cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ bày tỏ rằng hoàn toàn có thể hiểu được vì sao Từ Hữu Hàm lại muốn trả thù và oán hận ngập trời như vậy. Hương qua nhài có chút ngơ ngác, cũng rất đau lòng. Cô ấy nắm chặt điện thoại di động rồi khóc nức nở hỏi: "Đại sư, vậy tôi, chồng của tôi nhất định sẽ chết, không còn cơ may nào khác sao? Tôi biết chuyện này là do chúng tôi làm sai, khiến cho trái tim của cậu bé kia rét lạnh. Nhưng bây giờ chúng tôi đã đi đến đồn cảnh sát để tố cáo, chúng tôi sẽ sửa lại lời khai, có được không?" Cố Chi Tan khẽ thở dài rồi nói: "Bạn không cần phải sốt ruột như vậy. Mức hình phạt dành cho những người trực tiếp tham gia vào vụ việc hành hung là như thế nào thì tôi không rõ lắm. Nhưng với trường hợp của chồng bạn thì cho dù là xét từ pháp luật của cõi dương hay của địa phủ thì quả thật tội không đáng chết. Tôi sẽ bảo vệ tính mạng của chồng bạn. Đợi đến khi kết thúc live stream thì sẽ có người liên hệ với các bạn và nói cho hai người nên làm như thế nào." Cô cũng không phải muốn bảo vệ chồng của Hương qua nhài, mà là lo lắng cho âm hồn từ Hữu Hàm kia. Cậu ấy đã bị oán hận ảnh hưởng quá sâu sắc. Nếu bây giờ còn giết chết cả chồng của Hương qua nhài, thì bản thân cậu ấy sẽ lây nhiễm nghiệt lực quá mức cho phép. Chắc chắn sẽ bị địa phủ diệt trừ hồn phách, không thể cứu vãn được. Cố Chi Tan suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sau khi ngắt kết nối livestream thì bạn hãy đi mua một ít ngải thảo, cành liễu để chuẩn bị trước. Bạn cứ đến hỏi những cửa hàng bán hương khói quy mô lớn ở gần nhà thì sẽ mua được thôi. Những cửa hàng đó đều sẽ có nguồn hàng. Tiếp theo bạn hãy đến chùa miếu hoặc đạo quan để xin mấy tấm bùa hộ mệnh dặn người trong nhà mang theo bên người. Âm sát có thể gây ra ảnh hưởng đến người nhà. Tuy rằng con gái của Hương qua nhài đang học nội trú ở trường, không về nhà mấy, nhưng chắc hẳn cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều, cần phải nhanh chóng loại bỏ âm sát càng sớm càng tốt. Ngải thảo và liễu đều có tác dụng chính là trừ tà, tuy nhiên phải qua chế tác của người có chuyên môn thì mới có hiệu quả. Trước tiên, phải đốt chúng và xông khói toàn bộ nhà ở trong khoảng 2-3 ngày thì mới có thể loại bỏ âm sát khí ở các ngóc ngách trong nhà. Trong khoảng thời gian tiếp theo, mệnh số của gia đình bọn họ sẽ suy yếu khá nhiều, nên cần phải thực hiện pháp sự trấn trạch để cho những âm hồn khác không nhân cơ hội quấn lên." Chương 623: Văn bảy bắt tên biến thái quay lén. Hương qua nhài ghi nhớ kỹ càng lời nói của cô rồi cảm động đến rơi nước mắt. "Cảm ơn đại sư, cô đúng là ân nhân cứu mạng của toàn gia đình chúng tôi." Cô ấy không thể tưởng tượng nổi, nếu cuộc đời của con trai nhà mình bị hủy hoại, chồng cũng tử vong ngay sau đó, thì bản thân cô ấy có thể chấp nhận được không? Sau khi ngắt kết nối livestream thì cô ấy đã lập tức chấm 100% điểm hài lòng cho Cố Chi Tan. Nhìn đống lộn xộn trong cửa hàng và người chồng đang suy sụp của mình thì cô ấy đã lau nước mắt rồi nói: "Đi thôi, chúng ta dọn dẹp một chút rồi đến đồn cảnh sát để thú tội. Về sau em sẽ đi cùng với anh đến thắp hương cho đứa trẻ kia. Chân thành xin lỗi cậu ấy. Đúng rồi, chúng ta cũng hỗ trợ mẹ của đứa trẻ kia một chút, coi như là làm việc thiện để tích đức." Sau khi kết thúc lần tương tác này thì các khán giả cũng bắt đầu chấm điểm. Có lẽ bởi vì không được nhìn thấy các hành động bắt quỷ tiếp theo nên điểm số ở lần này đã thấp hơn một chút so với lần trước. Tuy nhiên, nếu so sánh với các thí sinh khác thì điểm của cô cũng đã khá cao rồi. Bây giờ vẫn chưa đến 11 giờ. Cố Chi Tan nhìn về phía khu vực bình luận đang không ngừng xuất hiện tin nhắn mới thì ánh mắt đã dừng lại một chút trên một tin nhắn rồi lên tiếng: "Tôi muốn đi sắp xếp một chút công việc nên chúng ta sẽ tạm dừng 20 phút. Cô vừa dứt lời thì không ít khán giả đã bắt đầu kêu than ngất trời. "Người nào đó có phải lại muốn chạy trốn phải không? Sao số mệnh của chúng tôi lại cay đắng như này?" "Người phụ nữ đáng giận này giải quyết sự việc vừa nhanh vừa hoàn hảo. Cho dù cô ấy thật sự trộm lười biếng thì hình như vẫn có thể thắng được những người khác. Cố Chi Tan dở khóc dở cười, liên tục cam đoan với các khán giả rằng bản thân sẽ nhanh chóng quay trở lại, cũng sẽ tiếp nhận một vụ việc nữa thì mới tạm thời ổn định được các khán giả đang xúc động. Sau khi cô tạm dừng live stream thì lập tức gọi điện thoại cho Trịnh Như Ngọc để dặn cô ấy đánh tiếng với bên phân bộ linh tổ ở địa phương gần chỗ gia đình Hương Hoa Nhài để cho bọn họ có thể cung cấp một số biện pháp bảo vệ gia đình bốn người đó. Trịnh Như Ngọc nói, chỉ đạo cô yên tâm đi, đồng nghiệp ở phân bộ linh tổ bên kia cũng đã theo dõi live stream của cô nên bắt đầu hành động rồi. Không chỉ linh tổ mà các đồng chí cảnh sát cũng đã bố trí nhân lực ở khách sạn gần trường học của con trai Hương Qua Nhà rồi. Bọn họ sẽ bắt được tên biến thái quay lén kia. Hóa ra, vào khoảng thời gian gần đây, trên mạng bắt đầu lan truyền nhiều video quay lén sinh viên đại học, quay lén khách trọ. Trước mắt thì những video này chỉ mới được đăng tải trên các trang web đen đặt máy chủ ở nước ngoài. Còn chưa xuất hiện trên các nền tảng trong nước nên chưa gây ra quá nhiều tổn thương cho các nạn nhân. Cảnh sát mạng và các sĩ quan cảnh sát đều cực kỳ đau đầu về chuyện này, bởi vì những người quay lén và buôn bán video như này cực kỳ khó bắt được. Khi xem xong live stream của Cố Chi Tan thì bên cảnh sát đã lập tức bố trí lực lượng mặc đồ bình thường đến điều tra khách sạn kia. Chẳng bao lâu sau, tin tức tốt đã được truyền về. Bên cảnh sát đã phát hiện một số thiết bị quay lén trong một vài phòng tại khách sạn kia. Sau đó, bọn họ đã cử các cặp đồng nghiệp nam nữ cố ý giả mạo thân phận là các cặp tình nhân để đánh lừa tên kia. Cùng ngày hôm đó, khi các cặp tình nhân trả phòng thì thật ra trong mấy phòng đó vẫn còn các sĩ quan cảnh sát khác đang mai phục. Quả nhiên, ngay sau đó, một người đàn ông mặc trang phục công nhân vệ sinh có tướng mạo xấu xí đã lén lút tiến vào. Người này khoảng 50 tuổi, nhìn bộ dạng có vẻ rất thành thật, nhưng lại là một tên biến thái chết tiệt khiến người khác ghê tởm. Ông ta đã lập tức lấy đi các thiết bị được lắp đặt trong phòng tắm, giường ngủ và những nơi khác. Bên cảnh sát chờ đến khi ông ta lấy được khoảng 2-3 thiết bị thì lập tức xông ra bắt giữ. Cùng ngày hôm đó, sau khi bị cảnh sát thẩm vấn thì ông ta đã khai ra nhà cái thu mua những video khiêu dâm kia, cùng với một số đồng bọn, thậm chí còn có rất nhiều hội nhóm trò chuyện cực kỳ hạ lưu. Căn cứ vào những thông tin thu thập được, bên cảnh sát mạng đã nhanh chóng triệt phá đường dây phạm tội, bắt được một số thủ phạm cầm đầu và tiêu hủy một số lượng lớn các video quay lén đang phát tán trên mạng. Cuối cùng, những kẻ quay lén kia đều nhận được trừng phạt thích đáng. Thông tin cá nhân của bọn họ cũng được công bố công khai, phải chịu đựng sự phỉ nhổ và phê phán của cộng đồng mạng. Một số người thân trong gia đình của những người kia đã không thể chấp nhận được sự thật này, cũng sợ hãi bị liên lụy nên đã ly hôn hoặc cắt đứt quan hệ với những thủ phạm kia. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào live stream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.